Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Phong Linh Tháp tầng thứ 7. Thượng quan Uyển Nhi cảm giác tứ chi của mình đều chết lặng. Nàng thở gấp liên tục, toàn thân ra một tầng mồ hôi dịn, bộ mặt hơi trắng bệch. Vương Thần đã nhận ra nàng dị trạng, mở miệng hỏi, thế nào, ngươi còn tốt đó chứ? Thượng quan Uyển Nhi lần nữa nắm thật chặt tay chân, cắn răng nói, ta không sao, ngươi tiếp tục, không cần quản ta. Vương Thần gật gật đầu, tốc độ dưới chân không khỏi tăng nhanh mấy phần. Hắn sợ thượng quan Uyển Nhi kiên trì không đến đỉnh núi, liền sẽ mình rơi xuống. Ly, siêu, một mực to lớn xích kim điêu, quanh quẩn trên không trung một vòng, phát hiện hai người, xích kim điêu thân thể khổng lồ. Đáp xuống, sắc nhọn sắt miệng, thẳng mổ thượng quan Uyển Nhi cái ót. Thượng quan Uyển Nhi lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hừ, Vương Thần hừ lạnh một tiếng, hai tay buông ra vách đá. Hai người thân thể cấp tốc hạ xuống. Hắn thon dài 10 ngón ngay sau đó cắm vào vách đá. Phốc thử, cứng rắn vách đá bị hai tay của hắn cày ra hai đạo rãnh sâu, có dài 2-3 mét. Vương Thần hai tay gân xanh từng chiếc bại lộ, huyết mạch bành trướng. Hai người ngừng lại hạ xuống thân thể. Phốc thử, xích kim điêu sắt miệng thật sâu cắm vào trong núi đá. Mảng lớn đá vụn rơi vào trên người của hai người. Vương Thần hai chân hai tay cùng lúc dùng sức, tựa như ếch xanh, tung người một cái, đằng không mà lên. Màu vàng kim nhạt nắm đấm oanh ra, trực đảo phía trên xích kim điêu. Ầm. Xích kim điêu thân thể nổ tung. A thượng quan Uyển Nhi kêu thảm một tiếng, mảnh khảnh cánh tay ngăn cản không nổi to lớn quán tính, thân thể trượt đi lên núi dưới vách rơi xuống. Vương Thần mạnh mẽ thân thể trên không trung vặn một cái, đầu hướng xuống, mũi chân hắn tại trên vách núi điểm mạnh một cái, cả người như một viên đạn pháo nổ bắn ra mà xuống, đuổi sát phía dưới thượng quan Uyển Nhi. Hắn hạ xuống tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đuổi kịp thượng quan Uyển Nhi. Hắn duỗi ra đại thủ nắm ở thượng quan Uyển Nhi thân thể mềm mại, một cái tay khác nhoáng một cái, liệt thiên long kích xuất hiện trong tay. Phốc thử, ngừng cho ta. Vương Thần quát lên một tiếng lớn, liệt thiên long kích toàn bộ cắm vào trong núi đá, trên cánh tay mạch máu từng chiếc bạo khởi, cánh tay trong lỗ chân lông chảy ra nhỏ bé huyết châu. Thử, trên sơn nham bị ma sát ra từng đạo ánh lửa, đen nhánh liệt thiên long kích, bị to lớn quán tính ma sát toàn thân xích hồng, vách đá cứng rắn bị lôi ra một đạo dài mười mấy mét khe hở. Vương Thần cảm giác trên bàn tay của mình truyền đến một cỗ mùi khét lẹt. Nguy hiểm thật, thượng quan Uyển Nhi sắc mặt trắng bệch, tay nhỏ vỗ vỗ mình kịch liệt chập trùng, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Dưới loại tình huống này Vương Thần còn có thể cứu được mình. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Thượng quan Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn một chút Vương Thần, chỉ gặp cái sau chính trực sững sờ nhìn chằm chằm lồng ngực của nàng. Bởi vì vừa rồi kịch liệt động tác, trước ngực nàng quần áo lộn xộn, trước ngực trắng lóa như tuyết. Từ Vương Thần góc độ vừa vặn nhìn thấy một đôi tuyết trắng viên thịt. Chính theo nàng kịch liệt hô hấp run rẩy. Ngươi, thượng quan Uyển Nhi che ngực, dùng sức dùng con mắt khoét hắn một chút. Đến lúc nào rồi, gia hỏa này còn có ý nghĩ thế này? À, hôm nay thời tiết thật tốt, bầu trời thật trắng. Vương Thần lúng túng thu hồi ánh mắt, nhìn lên bầu trời, có chút cảm thán. Bạch, thượng quan Uyển Nhi im lặng, nàng chỗ nào nghe không hiểu Vương Thần ý tứ, vừa hung ác chừng mắt liếc hắn một cái. Bạch ngươi cái đại đầu quỷ, bầu trời có màu trắng sao? Ai nha, mệt mỏi quá, nghỉ ngơi một chút đi. Ba ba ba, Vương Thần nói chuyện tiện tay tại trên vách núi đá đánh ra một loạt linh binh. Hai người ngồi trên linh binh nghỉ ngơi. Vừa rồi hai người bọn họ tiêu hao cũng không nhỏ. Đặc biệt là Vương Thần. Hắn cứu thượng quan Uyển mà thời điểm nói đến đơn giản, kỳ thật kia một chút đối với hắn phụ tải không nhỏ. Vương Thần nhắm mắt lại điều tức một trận. Hai người ngồi tại giữa sườn núi, ai cũng không nói gì. Thượng quan Uyển Nhi nhìn thoáng qua hai mắt nhắm nghiền Vương Thần. Cũng nhắm mắt lại, mặc dù không có linh lực, cũng tận nhanh có thể khôi phục thể lực. Phong Linh Tháp tầng thứ 6, đối với đại đa số uy tín lâu năm đệ tử mà nói, chính là một tòa lạch trời. Chân chính có thể đăng đỉnh đệ tử lác đác không có mấy. Phần lớn người đều sẽ kẹt tại tầng này. Phong Linh Tháp là một chỗ rất đặc biệt tồn tại. Xông qua về sau liền sẽ phát hiện mình lực lượng của thân thể tăng trưởng. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đối với nơi này chạy theo như vịt nguyên nhân. Hô, một khắc đồng hồ về sau. Vương Thần mở mắt, tựa hồ cảm giác được Vương Thần động tĩnh. Thượng quan Uyển Nhi cũng đi theo mở mắt. Vương Thần vươn người đứng dậy, đứng thẳng trên linh binh. Thế nào, nghỉ ngơi tốt hay chưa? Thượng quan Uyển Nhi gật gật đầu. Vịn vách đá đứng lên. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Tốt. Vương Thần cõng lên Thượng quan Uyển Nhi tiếp tục lên núi đỉnh leo lên. Nửa đoạn sau leo núi, so phía trước còn khó hơn mấy lần, bởi vì trọng lực còn tại dần dần gia tăng. Trở lại gặp mấy cái yêu thú, đều bị Vương Thần nhẹ nhõm giải quyết. Chờ đến đỉnh núi thời điểm, trọng lực đã đạt đến 700 lần. Hô hô, rốt cục đến đỉnh. Vương Thần thở phào một cái, buông xuống Thượng quan Uyển Nhi, lau một cái trán mồ hôi dịn. Dù cho lấy thân thể của hắn cường độ, đi lên đỉnh núi cũng có chút thở nhẹ. Nơi này chính là tầng thứ 7 lối vào sao? Tầng thứ 6 cứ như vậy kinh khủng, không biết tầng thứ 7 sẽ có thứ gì. Thượng quan Uyển Nhi cúi đầu nhìn thoáng qua truyền tống trận. Đoán chừng tầng thứ 7 trọng lực muốn quá ngàn. Đừng nói nữa, chúng ta đi vào đi, mặc kệ có cái gì đều muốn xông vào một lần. Vương Thần nói, đi vào. Thượng quan Uyển Nhi cùng hắn liếc nhau một cái, hai người đồng thời thả người nhảy vào trong truyền tống trận. Hô hô, tiến vào tầng thứ 7, đây là một mảnh sa trường. Ô phong gầm thét, kèn lệnh không ngớt, đầy trời cát vàng bay lên, giết chấn thiên tiếng giết truyền đến. Vương Thần phóng nhãn nhìn lại, một chi bộ đội xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong. Vỗ đập thiết giáp binh sĩ, giống như một cỗ màu đen thiên địa dòng lũ, xuất hiện ở trong thiên địa, một chút không nhìn thấy bờ. Tất cả binh sĩ đều là thối cốt 7 tầng võ giả. Thiết giáp binh sĩ chiến ý trực trùng vân tiêu, hét lớn một tiếng, trên trời mây đen đều bị đánh tan, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Chiến kỳ phấp phới, hai ống Uyển Nhi sợ ngây người. Đây chính là tầng thứ 7 Phong Linh Tháp sao? So trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Nhìn xem lít nhà lít nhít thiết giáp binh sĩ, nàng chỉ cảm thấy trận trận tê cả da đầu. Bên mặt nhìn thoáng qua Vương Thần, thiếu niên tóc dài đen nhánh không gió mà bay, tùy ý rối tung tại sau lưng. Hắn đứng thẳng tắp, lăng thiên chiến ý tại thể nội phun trào, như lửa như nước thủy triều, cùng đối diện chiến binh tương ứng huy. Trời chiều dư huy nhàn nhạt chiếu xuống thiếu niên trên gương mặt thanh tú, con mắt rất sáng, rất thâm thúy, tựa như tinh thần chiến. Vương Thần nhìn trước mắt tràng cảnh, chiến ý bừng bừng phấn chấn, gầy gò thân thể bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt. Chinh chiến xa trường vẫn luôn là trong lòng của hắn mộng tưởng. Mặc dù cảnh tượng trước mắt là giả, lại có thể bốc lên nội tâm của hắn chỗ sâu đối với chiến đấu khát vọng. Thượng quan Uyển Nhi cũng bị hắn chiến ý ảnh hưởng, nội tâm sợ hãi tiêu tán, rút ra chính mình linh kiếm. Chờ một chút, ngươi sau lưng ta quá nhiều người, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Vương Thần nói. Thượng quan Uyển Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Không cần, ta có thể đi đến nơi này đã rất thỏa mãn. Lần này ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Vương Thần không nghĩ tới nàng đột nhiên tâm niệm chuyển biến. Chuyện này đối với nàng cũng có chỗ tốt. Tông môn Phong Linh Tháp vốn chính là tôi luyện đệ tử. Như một vị né tránh, Phong Linh Tháp có tới hay không? Lại có gì ý? Vương Thần gật đầu. Tốt, giết. Vương Thần hét lớn một tiếng, mạnh mẽ thân thể bắn ra, hóa thành một đạo bạch hồng. Thẳng đến dòng lũ đen ngòm, màu vàng kim nhạt nắm đấm vung ra, nghênh tiếp cái thứ nhất thiết giáp binh sĩ. Thượng quan Uyển Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, thướt tha thân thể mềm mại phiêu nhiên mà ra, theo sát thiếu niên ở trước mắt. Ầm, cái thứ nhất binh sĩ thân thể bay rớt ra ngoài, đập ngã một mảng lớn binh sĩ. Cái thứ nhất binh sĩ cũng không có bị miểu sát. Vương thần sững sờ, màu vàng kim nhạt nắm đấm lần nữa bộc phát, đánh vào cái thứ hai binh sĩ ngực. Hắn đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Tên lính này không có thể ngăn ở hắn quyền thứ hai. Hóa thành cho bụi, biến mất ở trong thiên địa. Phanh phanh phanh, vương thần màu vàng kim nhạt nắm đấm liên tiếp oanh ra. Lập tức liền có 10 cái binh sĩ thân thể nổ tung. Nghìn lần trọng lực phía dưới, vương thần một thân kinh khủng chiến lực cũng bị áp xúc đến một cái cực thấp trình độ. Mỗi một quyền oanh ra đều muốn đánh ra 10 thành chiến lực mới có thể miểu sát đối thủ. Vương thần thân ảnh trong nháy mắt bị đại quân bao phủ, tầng tầng lớp lớp thiết giáp binh sĩ một chút nhìn không thấy bờ. Hắn đang suy nghĩ quay đầu tìm Thượng quan Uyển Nhi, nhưng không nhìn thấy người của đối phương. Siêu siêu siêu, mười mấy thanh trường qua, từ 4 phương 8 hướng, đâm về vương thần thân thể. Những binh lính này thế nhưng là thật sự thối cốt 7 tầng võ giả. Thân thể không nhận trọng lực cùng linh lực hạn chế. Vương thần lùn người xuống, lăng lệ đá ngang, tựa như một cây cột sắt sát mặt đất quét ngang mà ra. Mảng lớn cát vàng bị cuốn lên, bay lên đầy trời, phanh phanh phanh. 7-8 cái thiết giáp binh sĩ thân thể từ chân nổ tung. Vương thần chiến lực toàn bộ triển khai, vô tận nhục thể thần năng từ hắn thể nội chỗ sâu phát ra. Toàn thân của hắn có đạm kim sắc quang mang quanh quần. Choeng, Thượng quan Uyển Nhi cũng xuất thủ, linh kiếm nơi tay, nghênh tiếp cái thứ nhất thiết giáp binh sĩ. Đang, Thượng quan Uyển Nhi chỉ cảm thấy cổ tay tê dần. Một cỗ đại lực từ đối thủ binh khí bên trên truyền đến, giống như có một tòa đại sơn đập trúng thân kiếm của mình. Đăng đăng đăng, Thượng quan Uyển Nhi thân thể mềm mại lui nhanh vài chục bước mới dừng. Nàng mặt lộ vẻ đắng chát, nhìn thoáng qua vô biên vô tận thiết giáp binh sĩ, triệt để mộng, một sĩ binh chính mình cũng không đối phó được, huống chi thiên quân vạn mã. Phốc thử, số lớn thiết giáp binh sĩ cùng nhau tiến lên, mười mấy đầu trường qua xuyên qua Thượng quan Uyển Nhi thân thể mềm mại. Thân thể nàng một trận hóa thành cho bụi, bị truyền tống ra ngoài. Giết, vương thần còn tại chém giết. Tầng thứ 7 phong linh tháp, đối với hiện tại hắn tới nói, chính thức ma luyện thân thể nơi tốt. Hắn nghiêng đầu tránh thoát một cây trường qua, thân thể lui lại, một cái thiết sơn dựa vào, đụng nát trường qua chủ nhân. Một khắc đồng hồ thời gian, vương thần còn tại kiên trì. Hắn giống như trong thiên quân vạn mã một cái vòng xoáy, vô tình thôn phệ lấy thiết giáp binh sĩ sinh mệnh. Mảng lớn thiết giáp binh sĩ bị quấy thành phấn vụn. Chiến, vương thần hét lớn một tiếng. Một mảnh bên hông túi chữ vật, liệt thiên long kích tiện tay vung ra. Mười mấy khỏa đầu lâu phóng lên tận trời. Nửa canh giờ trôi qua, vương thần còn tại kiên trì. Cước bộ của hắn không bằng nguyên lai tấn mãnh, dần dần có chút nặng nề. Giọt mồ hôi bằng hạt đậu từng viên lớn lăn xuống. Một cái trường qua quất vào phía sau lưng của hắn. Vương thần đưa tay nắm lấy trường qua, một cánh tay giương lên, trường qua chủ nhân liền bị hắn đánh bay trên không trung. Siêu, chết. Vương thần dùng sức ném ra trong tay trường qua, trường qua hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua không trung thiết giáp binh sĩ thân thể. Thiết giáp binh sĩ bạo tạc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,